Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, tách rời chân dung 7. Vương Thụ Lâm hỏi, đối dạng này biến thái, có sơ hở gì có thể tìm ra? La Viêm Lân nói, đây cũng là chân chính khó khăn địa phương. Căn cứ trước mắt cảnh sát hình sự quốc tế số liệu thống kê. Tại phát sinh ăn thịt người án bên trong, chân chính ăn thịt người đam mê hung thủ rất ít. Tuyệt đại bộ phận là do ở hoạn có nghiêm trọng tinh thần chứng vọng tưởng. Mà lại là thỉnh thoảng tính bộc phát hình thức. Một khi bọn hắn phát bệnh, liền sẽ giống phim kinh dị bên trong zombie. Liều lĩnh giết người sau ăn thịt. Dạng này phạm tội mặc dù thủ đoạn kinh khủng, lại dễ dàng xa lưới. Tương đối, chúng ta đối mặt tách rời người cùng điên cuồng ánh trăng sát thủ Albert Fish thuộc về cùng một loại hình thần trí rõ ràng, hành vi chu đáo chặt chẽ. Bọn hắn ăn thịt người đam mê nguồn gốc từ một loại đặc thù ngược đãi dục vọng, hoặc là nói là vượt qua thường nhân có thể tiếp nhận tính dục nhu cầu. Loại này ăn thịt người nhu cầu kỳ thật bản thân cũng không hoàn toàn là lấy ăn người làm mục đích. Ăn thịt người chỉ là toàn bộ chim ăn thịt quá trình bên trong phụ thuộc hành vi. Công kích mục đích thường là vì thỏa mãn cực đoan vặn vẹo tính dục nhu cầu. Ngược đãi tâm lý cùng dục vọng, mà không phải ăn thịt người. Cho nên, bọn hắn có thể hơi tốt khống chế tâm tình của mình. Hiểu được như thế nào ngụy trang chính mình, chỉ ở bọn hắn cho rằng có nắm chắc thời điểm, mới lại đột nhiên phát động tập kích. Trung Khánh Thuận bỗng nhiên xen vào, hắn vì cái gì không? Lựa chọn tiểu hài tử, bắt tiểu hài tử không phải dễ dàng hơn nhiều. Ta nhớ được trên sách cổ nói, hài tử thịt ngon nhất, có người cười nhạo, Vương Thụ Lâm trừng Trung Khánh Thuận một chút, La Viêm Lân lơ đễnh. Ta mới vừa nói qua, bởi vì tính dục đảo ngược gây nên ăn thịt người xúc động. Mục đích ở chỗ thỏa mãn dị thường tâm lý, mà không ở chỗ nạn nhân điều kiện khách quan. Albert Fish lựa chọn nhi đồng ra tay, bởi vì bản thân hắn liền có luyến đồng đam mê. Có chút ăn thịt người đam mê thích người tay chân, có thích gan, chúng ta hung thủ. Tựa hồ đối với dáng người đặc biệt đầy đặn nữ tính càng cảm thấy hứng thú. Hắn lựa chọn bộ vị cũng phần lớn là mỡ nhiều bộ vị. Như vậy tiếp theo ngươi muốn làm gì? Vương Thụ Lâm hỏi hắn. La Viêm Lân nói, ta có thể vì ngươi làm chính là hung thủ tâm lý chân dung. Cũng có gọi phạm tội trắc tà. Mặc dù hình ảnh mơ hồ một chút, nhưng liền trước mắt trong tay nắm giữ tình huống. Ta chỉ có thể làm được loại trình độ này. Ta cho rằng, suy đoán của ta hẳn là chính xác. Các ngươi có thể dùng cái này làm tham khảo. Lại căn cứ có thể tìm tới vật chứng. Tiến hành trật tự tính phân tích. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Trung Khánh Thuận trên thân. Hiện tại ngươi trước nói chuyện kiểm tra thi thể tình huống. La Viêm Lân ngữ khí bình thản. Trung Khánh Thuận lại cảm thấy 10 phần áp lực. Hắn lật ra tài liệu, nhanh chóng liếc nhìn một lần, nói, hung thủ sử dụng dụng cụ cắt gọt ước chừng là một thanh khoảng 20cm đơn lưỡi dao dao. Cũng có sử dụng dao phay tới chém gãy xương đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.